Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, thu lễ thu tới tay Nhuyễn, có nghe nói hay không, thu quân quân trở về, toàn bộ huyền vực, lại nổi lên bão táp, rất nhiều lão cường giả đều từng cái xuất quan, điên cuồng hướng về Thanh Châu chạy đi. Coi như là một ít đại tộc tộc chủ đều kinh hỉ không gì sánh được. Mỗi một người đều xứng đủ lễ trọng, hướng về Thanh Châu Thành chạy đi. Loại này quỷ dị hình ảnh, để rất nhiều tiểu đồng lứa kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới thu quân quân mị lực lớn như vậy. Đem rất nhiều bình tĩnh lão quái vật đều cho kinh sợ. Các ngươi biết cái gì? 100 năm trước thu quân quân ở chúng ta huyền vực độ hot thật đáng sợ. Truy cầu của nàng người không biết có bao nhiêu. Liền là một ít thánh địa thánh chủ đều không ngoại lệ, đúng đấy. Nhìn chung hiện tại, chúng ta huyền vực còn thật không có người có nàng lúc trước độ hot cao. Võ điện thánh nữ ngược lại có một chút, đáng tiếc bị đạo cho chấn áp. Lần này võ điện làm lớn chuyện. Muốn xóa bỏ đi học viện, giết đi đạo, đáng tiếc thu quân quân trở về, hết thảy đều thất bại, nàng vẫn là cùng 100 năm trước như thế. Diễm quang thiên hạ, hung hăng vô cùng, chính là huyền vực người mạnh nhất một trong, một ít thánh địa thánh chủ đang thở dài, 100 năm trước thu quân quân, liền như hiện tại võ đế cùng đạo. Ép vạn ngàn kỳ tài chỉ có run rẩy tư cách, niên đại đó, cũng cùng hiện tại như thế, các đại thánh địa đều xanh mặt, không bỏ ra nổi kỳ tài chống lại, huống chi thu quân quân vẫn là một cái phong thái vô song nữ tử. Người theo đuổi khỏi nói có bao nhiêu, đến bây giờ còn có người yên lặng, không quên, đáng tiếc. 100 năm trước này một đóa huyền vực sáng chói nhất hoa, không người nào có thể lấy xuống, này không là danh hoa hiện nay vẫn không có chủ, rất nhiều tu hành ghê gớm đại nhân vật đều phát động rồi, bị đủ hậu lễ muốn đi gặp mặt thu quân quân, loại này bão táp, để võ điện trên dưới đều xanh mặt, bọn họ lúc này rõ ràng, lấy thu quân quân sức hiệu triệu. Hiện tại muốn động học viện, vậy thì là rút dây động rừng. Lúc này toàn bộ Thanh Châu Thành không biết đến rồi bao nhiêu người. Hậu lễ một xe đi vào trong vận chuyển, để Thanh Châu Thành người đều kém chút hô chết. Học viện trên dưới đều hoan hô nhảy nhót, mỗi một người đều thẳng người bản. Thu lễ đều muốn thu chùn tay, vị tiểu hữu này. Có thể không dàn xếp một hồi, để ta vào đi một chút, thật nhiều năm không có tới tinh thần học viện, thật là nhớ nhung a. Đây là một vị cổ xưa thế gia tộc chủ, tu hành thật là khủng bố, là 100 năm trước réo vang thiên hạ, nơi đây hạ thấp tư thái, đối với học viện một cái tiểu thiếu niên ăn nói khép nép hỏi, không muốn ý tứ. Viện trưởng đại nhân dặn dò, các ngươi có thể đến nàng cao hứng phi thường, bất quá hiện tại nàng ở cho học viện chúng ta đệ tử giảng bài. Không thời điểm tiếp đón chư vị, thực sự là xin lỗi, một cái hùng hài tử ngẩng lên đầu nói rằng, một mặt ngạo khí, trực tiếp từ chối một vị gia tộc lớn tộc chủ, giảng bài. Vị này người trung niên bất thình lình sờ sờ cái chán. Còn nhớ 100 năm trước mặt dày tìm thu quân quân thỉnh giáo. Kết quả bị bạo đánh cho một trận. Chuyện xưa như sương khói a. Ai, chúng ta bây giờ cùng của nàng chênh lệch càng lúc càng lớn. Một đám người đều thở dài. Mỗi một người đều thất vọng mà về. Bọn họ đều rõ ràng thu quân quân bản tính. Nhạ cuống lên nàng e sợ đều không quả ngon ăn. Đúng đấy, lấy thu quân quân hiện tại tu hành, cũng không biết tiến triển đến cái gì cấp độ. Chúng ta cùng nàng chung quy không cùng một đẳng cấp người ai. Chúng ta hay là đi thôi. phỏng chừng nàng là sẽ không thấy chúng ta. Ta thật hối hận mấy ngày trước đây không ra tay. Bằng không bây giờ cùng Thu Quân Quân quan tâm tất nhiên tiến thêm một bước. Rất nhiều người đều đang thở dài, hối hận không có ở học viện Nguy Nan Chi Khắc ra tay. Ở trong này không biết bao nhiêu người ước ao những này học viện đệ tử. Chỉ là rất đáng tiếc tinh thần học viện đã từ chối chưa thu bất kỳ môn đồ. Báo, thượng cổ Lý gia đưa tới nguyên thạch vạn cân, thượng phẩm nguyên 2000 cân, kỳ chân dị bảo 10 cái, ngũ phẩm đỉnh phong dưỡng nhan đan 1 viên. Một cái đệ tử vô cùng lo lắng lôi kéo một chiếc xe ngựa chạy vào báo cáo. Nội tâm một trận kinh ngạc. Này dưỡng nhan đan tuy nói là ngũ phẩm đan dược, thế nhưng chỉ có một cái tẩm bổ nhan dung công hiệu. Loại đan dược này, dù cho là các đại thánh địa người nắm quyền phu nhân, đều dùng không lên loại này cao cấp hàng xa xỉ. Hảo, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, tuyệt đối đừng nói đây chỉ là viện trưởng một tia ý niệm. Nếu là nói lộ hết, e sợ lễ vật đều không còn. Tam trưởng lão bật tối mày tối mặt, còn không ngừng dặn, một đám phụ trách tiếp thu lễ vật đệ tử đều một bộ ta hiểu dáng vẻ. Bọn họ đều rõ ràng đám lão già này đều bị sắc tâm che đậy hai mắt, còn không biết viện trưởng căn bản liền không trở về, chỉ là một tia ý niệm mà thôi. Báo cáo trưởng lão, chết đi 203 đệ tử đã an táng xong xuôi. Một tiếng thanh âm trầm thấp truyền đến, để điện nội bầu không khí hàng vào một cái đáy vực. Rất nhiều đệ tử mũi đều cay cay. 203 cái tính mạng, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ngày sau món nợ này nhất định phải thảo phải quay về. Tam trưởng lão run giọng quát, làm cho cả cổ điện đều rung động đứng dậy. Học viện đệ tử đều nắm chặt nắm đấm, âm thầm xin thề phải nỗ lực tu hành, là học viện người bị chết báo thù. Toàn bộ tinh thần học viện trên dưới đều ngưng tụ một loại rất đáng sợ chiến ý. Đây là một loại trở nên mạnh mẽ thân thể, không trải qua máu và lửa gột rửa, mãi mãi cũng sẽ không hiểu được trưởng thành. Tôn Nguyên Hóa ngồi xếp bằng ở trong hư không, mở miệng nói, đem mấy ngày nay thu lễ toàn bộ đều phân phát xuống, để các đệ tử đều nỗ lực tu hành. Toàn bộ tinh thần học viện cũng giống như là một cái đại gia đình, ít đi ngày xưa tranh cướp, hiện tại chỉ có trở nên mạnh mẽ tranh tài. Bọn họ đều hiểu được trở nên mạnh mẽ, bảo vệ quê hương của chính mình. Rất nhiều nguyên thạch cùng đan dược hết thảy phân phát xuống. Học viện còn sót lại hơn 200 tên đệ tử, mỗi một người đều bế quan. Tàng kinh các hôm nay cũng triệt để mở ra, ai cũng có thể vào chọn thần thông. Không nghi ngờ chút nào, những người này đều bồi tiếp học viện từng trải sinh tử. Bọn họ đều là chủ yếu nhất người, cũng có thể truyền thừa người. Toàn bộ học viện có thể nói trên dưới một lòng. Ngắn ngủi sau 10 ngày, triệt để tiến vào phong sơn trạng thái. Trong nháy mắt đã hơn một tháng đi qua. Ở ngôi sao sông lớn phía dưới, tiếng kêu thảm thiết từ từ không có. Một tòa cổ điện mông lung đại đạo khí tức, đạo văn không ngừng hiện ra. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở trên không, thân thể tỏa ra đạo văn, từng sợi phi thường mạnh mẽ, ép chân không đều ở nổ tung. Đặc biệt hắn động thiên, huyền ở trên không, phụt lên đại đạo gợn sóng, so với một tháng trước đáng sợ rất nhiều. Nội hàm đạo pháp cũng ở hoàn thiện, hơn nữa càng là đáng sợ chính là đạo lăng sau đầu có một cái như ẩn như hiện thần bàn, có một loại như ẩn như hiện khí thế khủng bố đang tỏa ra, phi thường mạnh mẽ. Đây là đại đạo thần bàn, chính là cường giả mới có thể ngộ ra khủng bố dị tượng. Đạo lăng hiện tại tiếp xúc, tuy rằng còn phi thường mơ hồ, thế nhưng sớm muộn có thể biến hóa ra. Lúc này, hắn như là một cái tiểu thần ma, lấy chỉ viết thay, móc sắt ngân hoa, cắt phá trời cao, ở viết xuống từng cái mông lung đại đạo khí tức tiểu tử. Cuối cùng những này chữ nhỏ tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái chữ đạo. Tình cảnh này, để ngồi xếp bằng đài cao thu quân quân mí mắt hơi nhảy một cái. Nàng bấm chỉ tính toán, cổ quái nói, tiểu tử này dĩ nhiên mới dùng hơn một tháng, dĩ nhiên vượt qua ta. Nghĩ tới đây, thu quân quân phát điên, trong ống tay áo tay ngọc đưa ra ngoài, mạnh mẽ ở đạo lăng trên đầu vỗ một cái, dáng vẻ trang nghiêm đạo lăng, lập tức bị đánh bay trên đất. Hắn không có nổi giận, học ngoan tựa hồ, phi thường bình tĩnh đứng lên tới nói, viện trưởng, ta nơi nào sai rồi, ta cho ngươi một cái nguyệt. Nhưng là ngươi dĩ nhiên dùng một tháng linh 10 ngày, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Thu quân quân khiển trách, nên đánh, đạo lăng một trận nhe răng, cũng không phát hiện cùng thu quân quân mới sững sờ thời gian một tháng. Da mặt biến dày rất nhiều, viện trưởng, bước kế tiếp cải dạy ta cái gì? Đạo lăng cười hắc hắc nói. Hắn có thể cảm giác được một tháng này biến hóa, phi thường đáng sợ, quá khô khan, không dạy. Thu quân quân chậm rãi xoay người, đường cong lộ, một bộ dừng tay dáng vẻ. Đạo lăng kinh ngạc, làm sao liền mệt mỏi đây, nói một chút ngươi đi, tuổi cũng không nhỏ, có hay không thành hôn. Thu quân quân nói rằng đứng dậy, đạo lăng đầu riêu như là trống bỏi. Để thu quân quân nhíu mày nói, có hay không tâm nghi nữ nhân, ta môn đồ nói thế nào cũng phải cưới một cái tiên tri kiêu nữ. Đạo lăng gãi gãi đầu, thực sự không muốn trả lời vấn đề này. Bất quá thu quân quân dục giả dục dịch bàn tay, để đạo lăng liền vội vàng nói, ngược lại có một cái, nói một chút coi. Là người ở nơi nào? Thu quân quân đầy hứng thú hỏi. Không biết a, có người nói đến từ chỗ rất xa. Đạo lăng lắc đầu. Ngươi dĩ nhiên cũng không biết đến từ nơi nào. Thu quân quân nở nụ cười. Cái kia gọi gì nha? Tu hành đến cảnh giới gì? Ta liền biết nàng gọi khổng tước. Tu hành cao hơn ta. Đạo lăng sầu mi khổ kiểm nói. Ngươi nói cái gì? Thu quân quân đứng lên đến, chỉ vào hắn nổi giận. Một người phụ nữ tu hành đều cao hơn ngươi, ngươi còn sống sót làm gì? Đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Lập tức cho ta đứng lên đến nỗ lực tu luyện. Ngoặc kép, hết chương.